Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 513, từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh, 13. Góc chuyện audio.com. Trong lúc Trang Nghi xuống tầng hầm thẩm mỹ viện lấy xe, Quý Ước đứng trước gương, cẩn thận nhìn qua mình một lượt, sau khi xác định không có vấn đề gì, cô mới lấy ví cầm tay. Bước ra khỏi thẩm mỹ viện, đứng ở cửa không đến nửa phút, xe của Trang Nghi đã tới. Xe dừng lại, Trang Nghi không giúp Quý Ước mở cửa xe mà để Quý Ước tự mở. Sau khi ngồi vào xe, Quý Ước mới phát hiện Trang Nghi đang đeo tai nghe. Quý Ước không nói gì, đưa tay đóng cửa xe. Trang Nghi vừa cầm điện thoại vừa điều khiển tay lái. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Xe chạy được một lúc thì Trang Nghi lấy tai nghe điện thoại trên tai xuống. Cô ấy không cất điện thoại, mà vừa lái xe, vừa gõ lên màn hình điện thoại, đồng thời nói với Quý Ước, tôi có một người chị em không tệ lắm. Trước kia, cô ấy cũng giống tôi, đều là người đại diện. Tuy nhiên, năm ngoái, cô ấy đã chuyển sang công ty của Tô Ý Hàm. Lần này, đêm tiệc từ thiện BL là do cô ấy chủ trì. Tôi vừa gọi điện cho cô ấy xin kịch bản của bữa tiệc tối nay, đã gửi qua điện thoại của cô rồi đó. Cô xem đi, Trang Nghi vừa nói xong, thì điện thoại của Quý Ước vang lên. Leng keng, cô gật đầu với Trang Nghi, đáp lại một chữ, rồi lấy điện thoại di động ra, ấn mở nội dung kịch bản mà Trang Nghi đã gửi đến. Quý Ước nhìn lướt qua một lượt, kịch bản chương trình gần như là giống với mọi năm. Chỉ có điều, khi nhìn thấy tên của Thiên Ca, cô nhịn không được khẽ chau mày. Năm nay, Thiên Ca và Trình Kha sẽ lên sân khấu trình bày một ca khúc. Trình Kha đã nổi danh được 8 năm. Đến nay, anh ta vẫn là lão đại trong ngành giải trí. Những ngôi sao nữ muốn hợp tác cùng anh ta có thể nói là chen đến vỡ đầu. 4 năm trước, khi cô vừa nổi danh, may mắn được làm việc cùng Trình Kha một lần, nên đối với anh ta, cô cũng có chút hiểu biết, người này cá tính rất chính trực, hơn nữa rất ghét bị người khác lợi dụng để nổi tiếng. 3 tháng trước, lúc quay Tam Thiên Si, cô đã nghe thấy Thiên Ca khoe khoang rằng sẽ quay một bộ phim cùng với Trình Kha. Hành động này của cô ta là muốn dùng tên tuổi của Trình Kha để tăng độ nổi tiếng của mình. Hôm nay, đã qua 3 tháng, bộ phim mới của Thiên Ca còn chưa có quyết định chính thức. Thì trong đêm tiệc từ thiện BL cô ta lại xuất hiện cùng Trình Kha. Trang Nghi đang lái xe, thấy Quý Ước không nói gì hồi lâu, cô nhịn không được liếc nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Quý Ước hoàn hồn, cô lắc đầu với Trang Nghi, đáp, không có, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ. Nếu như cô nhớ không lầm, lúc trước khi cô hợp tác với Trình Kha, Thiên Ca cũng có mặt ở đó. Khi đó, cô ta đề nghị chụp hình chung với Trình Kha, nhưng anh ta lại nhẹ nhàng từ chối. Thế nhưng, trên bàn cơm, cô ta cũng lén chụp được một bức ảnh chung của mình và Trình Kha. Tuy là trên hình cũng thấy mặt Trình Kha, nhưng rõ ràng nhất lại chính là hình xăm rất độc đáo của riêng anh trên cánh tay. Nghĩ đến đây, Quý Ước vội mở Weibo, vào trang chủ của Thiên Ca, bắt đầu kéo xuống dưới, kéo đến đau tay, rốt cuộc, Quý Ước cũng tìm được tấm hình kia. Cô chụp màn hình, lưu trữ bài đăng Weibo của Thiên Ca kèm tấm hình kia vào album của mình. Rồi mới cất điện thoại, muốn đi vào hội trường đêm tiệc từ thiện BL phải bước qua một đoạn đường trải thảm đỏ. Phía cuối thảm đỏ là khu vực chụp hình và phỏng vấn. Lúc Quý Ước bước xuống xe, phía sau, có một chiếc xe Nanny, cũng vừa kéo cửa ra, cô vô tình liếc nhìn về bên đó thì trông thấy. Xe Nanny, loại xe có nhiều chỗ ngồi chuyên dùng cho các ngôi sao và đội ngũ hỗ trợ. Đôi khi có trang bị thêm một số thiết bị hỗ trợ nấu ăn, trang điểm, cách trương,